Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1543, chương 1544, đánh lén. Cao ngạo bạo quân, căn bản sẽ không thừa nhận mình thua ở Diệp Lăng trong tay. Căn bản sẽ không thừa nhận, nếu như là Phượng Cửu Huyền, nếu như là Tiểu Hắc, hoặc là Bạch Mai, Tiểu Thiên Đế. Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đều không có phản ứng lớn như vậy. Tối thiểu, những tên kia đều là yêu giới uy danh hiển hách tồn tại. Bại ở trong tay bọn họ, truyền đi cũng không ném, nhưng là thua ở một cái vẻn vẹn thất kiếp tiên đế trong tay nhân tộc. Bạo quân cảm giác mình cao ngạo tâm bị hung hăng giày xéo một dạng. Không pháp ngẩng đầu, ta không bị thua, nhân tộc. Tới đánh với ta một trận, lấy cái chết cọ rửa sỉ nhục. Bạo quân giống giận, trong tay thần khí đã bắt đầu gào thét ban bác giạt rào sát cơ. Nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là lắc đầu, cười khẩy, coi như hết, như ngươi gia hầu đại vương đã biết. Còn nói ta lấn phụ tiểu bối, ta cuối cùng tính hòa ngươi gia hầu tử có chút quan hệ. Giết lại không biện pháp giết. Hay là thôi đi, nói xong, Diệp Lăng xoay người thì đi tranh đoạt huyết tinh, nhưng là đối diện bạo quân cũng là sững sờ, lập tức cắn răng giống giận, hỗn đản, người thật to gan, chỉ bằng ngươi, một cái thất kiếp nhân tộc tiên đế, cũng dám nói cùng ta gia lão tổ nhận thức. Nhưng là đột nhiên, bạo quân nhãn thần kịch liệt ba động, hắn tựa hồ nghĩ tới một việc tình. Đó chính là phía trước, cửu kiếp đế quân đại náo long tộc thi đấu sự tình. Ngươi là cửu kiếp đế quân, bạo quân không ngốc, ngược lại rất thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến Diệp Lăng thân phận chân thật. Dù sao lấy nhân tộc thất kiếp tu vi có thể bại hắn, cơ hồ không có, biết là tốt rồi. Diệp Lăng lời nói có chút đạm mạc. Thân ảnh đã vọt tới huyết tinh thân thể bên cạnh, mà sau lưng bạo quân, tắc thì là lâm vào sâu đậm chấn động lay động bên trong. To lớn huyết tinh, không có ra bao lâu thời gian, đã bị liên quan phân không sai biệt lắm. Diệp Lăng cũng là một cái trong đó thu lợi cực đại tên. Hắn đạt được huyết tinh, có chừng một đỉnh núi nhỏ như vậy cao thấp. Không biết dẫn tới bao nhiêu người đố kỵ không gì sánh được. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Đông Hoàng Thái Nhất mấy người cũng đều là thu hoạch không nhỏ. Chỉ bất quá một trận chiến này, nếu so với phía trước huyết ma giết hại thời điểm, tử thương cùng vì thảm liệt, tham niệm đang làm ma, cùng phía trước liều mạng một trận chiến là hoàn toàn bất đồng. Phía trước là vì mạng sống. Mà vừa rồi chém giết tranh đoạt huyết tinh, là vì để cho mình sống càng tốt hơn, đi xa hơn, vì tiền đồ của mình. Tất cả mọi người biết, vì tiền đồ cái này sự tình, tựa hồ càng có thể kích thích lên trong lòng người phần kia giữ tợn sợ hãi. Vạn yêu trì thịnh yến, cũng nên kết thúc a. Diệp Lăng nhếch miệng cười cười, mà sau bất đắc dĩ lắc đầu. Một lần này vạn yêu trì nhưng là mang cho hắn quá tốt đẹp lớn kinh hỉ a. Theo phía trước đến kết thúc, một đoạn này đoạn tao ngộ, tưởng chừng như là một đoạn truyền kỳ. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Bạch Mai, Đông Hoàng Thái Nhất, Tùy Duyên, cái nào đều là thu được thành quả không nhỏ, tuyệt đối thu hoạch phong phú. Diệp Lăng, ta muốn theo ngươi, đột nhiên. Tùy Duyên hướng Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau đắng chát cười, lắc đầu, ở tộc bên trong, ta không được thích, cái nào một tên chứng kiến ta, đều là khuôn mặt ghét bỏ, sợ ta cái này không nhảy thì mất linh chiến lực cho hắn nhóm kéo chân sau. Cũng chỉ có ngươi, theo lần đầu tiên gặp mặt liền từ không có ghét bỏ quá ta, bất kể là tự tôn vẫn là tôn kính. Ta đều muốn cùng ngươi. Tùy Duyên chậm rãi nói. Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua nhếch miệng nở nụ cười. Gật đầu. Trước mặt hắn người này. Nhưng là một cái đại cao thủ a. lấy được huyết tinh một ngày luyện hóa, như vậy tuyệt đối là bát kiếp tột cùng cường giả, một tay thương pháp một ngày linh quang, đó là trực tiếp có thể xúc phạm tới cửu kiếp tiên đế sát chiêu a. Uy lực không gì sánh kịp đây, mặc dù là không nhảy, vậy cũng không sao cả, tối thiểu cũng coi như trên lên là một cái thất kiếp tiên đế trình độ chứ. Đang ở mấy người chậm rãi nói chuyện một khắc kia, cái kia vạn yêu trì phong ấn chậm rãi mở ra, lần lượt từng bóng người đều là hướng đỉnh phương lao đi. Đi thôi, Diệp Lăng vỗ vỗ mọi người bả vai, Tiểu Hắc mấy người cũng đều là bay vút lên. Nhưng ngay khi này lúc, đột nhiên Diệp Lăng cả người tóc gáy tức thì dựng ngược. Không được, đi mau. Diệp Lăng xoay người, chỉ thấy một đạo nóng rực sáng bóng hướng Đông Hoàng Thái Nhất điên cuồng vọt tới, mà Đông Hoàng Thái Nhất tắc thì là đưa lưng về phía đạo kia sắc bén công kích. Không chút nào phát hiện, lập tức Diệp Lăng trực tiếp một phần lực đạo đem mấy tên này toàn bộ đều cho đẩy ra. To lớn lực lượng khiến cho Tiểu Hắc cùng với Đông Hoàng Thái Nhất đám người trực tiếp bay ra vạn yêu trì, còn hắn thì xanh xanh đã trúng cái kia đột nhiên tên một cái thần thông. Một ngụm máu tươi hoa hoa phun ra, phía sau lưng sụp đổ, đầu khớp xương gãy. Diệp Lăng, hỗn đản, Phượng Cửu Huyền, lão tử muốn mạng của ngươi a. Diệp Lăng mau ra đây, xuất hiện a. Đông Hoàng Thái Nhất đám người ngã rớt đến vạn yêu trì bên ngoài, từng cái đều là khuôn mặt sắc thương bạch, chứng kiến trực tiếp nằm vật xuống trên đất Diệp Lăng, tâm thần quát. Nhưng là mấy người này vừa muốn xuống phía dưới, một bên Nhất Tôn cửu kiếp đỉnh phong đầu sỏ trực tiếp xông xuất hiện, ngăn cản những người này, khuôn mặt không tiết tháo. Cái này vạn yêu trì xuất hiện chi về sau, liền không thể lại đi xuống. Đây là quy củ, bất kể là ai cũng không có thể vi phạm cái này quy củ. Nếu không, chính là cùng ta bộ tộc Phượng Hoàng là địch, chính là và toàn bộ yêu tộc là địch. Nói chuyện đầu sỏ chính là bộ tộc Phượng Hoàng đại trưởng lão. Thực lực khủng bố, mặc dù là Tây Vương Mẫu, cũng có vài phần kiêng kỵ. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi nói, bất kể là ai, cũng không thể xuống phía dưới. Tây Vương Mẫu xoay người, nhìn cái kia bộ tộc Phượng Hoàng đại trưởng lão nghiêm nghị cười. Trong mắt sát cơ không ngờ, trong cơ thể từng cổ khủng bố tiên lực, trong nháy mắt rít gào cuồn cuộn. Nàng tin tưởng Diệp Lăng thực lực, cái kia hay là Phượng Cửu Huyền, tuyệt đối không phải Diệp Lăng đối thủ. Hơn nữa, Tây Vương Mẫu cũng tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Một ngày Diệp Lăng thật có nguy hiểm gì, cái gì chó má bộ tộc Phượng Hoàng, không ai ngăn nổi nàng. Hỗn đản a, bộ tộc Phượng Hoàng, bổn tọa phát thệ, tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối sẽ không. Phượng Cửu Huyền, tuyệt đối phải chết. Cái này tam giới bên trong, ai dám ngăn cản bổn tọa? Giết! Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, tức giận không ngờ, cái kia Phượng Cửu Huyền chính là hướng hắn hạ hắc thủ. Hắn lòng biết rõ a, chính là vì chính mình, nhưng là Diệp Lăng cũng là bang cùng với chính mình xanh xanh cản lại. Phần ân tình này, quá lớn a, hắn không thể nào tiếp thu được. Phượng Cửu Huyền, đây chính là có thể cùng chính mình vật cổ tay cường giả a. Mà Diệp Lăng đây, cũng bất quá là thất kiếp tột cùng tiên đế, cách biệt quá xa a, thực lực cách xa, làm cho Đông Hoàng Thái Nhất phẫn nộ thao thiên, hận không thể hiện tại trực tiếp xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất, a hát, còn tưởng rằng ngươi là phía trước thiên đế ấy ư, hiện tại thời đại này đã không phải là thời đại của ngươi. Ngươi nếu muốn đến, ta bộ tộc Phượng Hoàng luôn sẵn sàng tiếp đón. Cái kia bộ tộc Phượng Hoàng đại trưởng lão nụ cười nhạt nhòa đạo. Một cái chưa thành hình Đông Hoàng Thái Nhất, đối với toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng mà nói, chút nào không có nửa điểm uy hiếp, mà vặn yêu trì xuống. Diệp Lăng dùng răng bò dậy, đau đớn kịch liệt tràn ngập trong cơ thể hắn. Chỉ bất quá kinh khủng lực chữa trị, không ngừng chữa trị người Diệp Lăng thương thế, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.